không có thiên trung địa cổ bảo vệ, chỉ trong nháy mắt Trường Nhạc công tử cùng nhiều thần quan thần tướng trong chư thiên thần triều rối rít gặp phải bị thương nặng, từng cái trong miệng hộc máu, thậm chí có chút ít thần ma trực tiếp bị nghiền nát. Mui xe thiên tràng, Trường Nhạc công tử quát chói tai, lại là một mặt mui xe bay ra, hóa thành một tòa ba thập tam trọng thiên tràng, từ từ bọc lạc, ngay sau đó cũng bị uy năng của Ngọc Hoàng Kim Thư phá hủy. Mi tâm hắn chớp động, một vật lại một vật thần tôn chi bảo bay ra của cải hùng hậu, làm người không thể tưởng tượng. Bất quá tùy ý hắn pháp bảo đông đảo, cũng khó ngăn chặn Ngọc Hoàng Kim Thư oai, hết thảy hủy ở dưới uy năng. Thần ma trong chư thiên thần triều của hắn đã chết một lần lại một lần, thân thể đoàn tụ rất nhiều lần, tu vi thực lực đại tổn, vô số đạo tắc bị nghiền nát hóa thành phấn vụn, cho dù là Đan Vân Sơn, Quân Sơn chúng thần chủ cũng bị chấn nát không biết bao nhiêu lần. Thình thịch, thân thể Trường Nhạc công tử nổ tung, nhưng vào lúc này, trong Ngọc Hoàng Kim Thư truyền ra thanh âm kia rốt cục phun ra một chữ cuối cùng, một tờ kim thư kim chói ầm một tiếng thiêu đốt hóa thành cho bụi. Trường Nhạc công tử đoàn tụ thân thể oao nhổ một ngụm máu, ngồi chồm hổm ở trong hư không, một thân bị thương, chật vật không chịu nổi, trong chư thiên thần triều của hắn, từng tôn thần ma khí huyết khô bại, hơi thở heo úa, so với hắn còn muốn chật vật. Công tử, góc truyện audio.com, lại có thể đỡ Ngọc Hoàng Kim Thư uy năng, bổn giáo hết sức bội phục. Thần Vương Kỳ cuốn động, Giang Nam từ trong tinh không đi tới, tinh lực tràn đầy, sải bước hướng Trường Nhạc công tử đi tới, mỉm cười nói. Hôm nay, liền để cho bổn giáo đưa công tử lên đường A. Cách chương.